Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 27, chương 131, Tên của tôi. Tôi bị cậu ta nhìn, sợ tới mức dán lưng vào trong tường cạnh cầu thang. Cứ vậy, nhìn bọn họ lướt qua trước mắt mình. Mà cặp mắt của lão nhị vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm. Mặc dù cái cáng đã được nâng đi xa, nhưng mà ánh mắt cậu ta vẫn cứ trợn ngược nhìn tôi. Hội người lão đại cũng đã phát hiện ra tôi, bảo tôi cùng đi xem. Theo lẽ thường, trong trường hợp có người chết, nhà trường không thể để cho học sinh đi theo, tránh cho chuyện bị đồn đại ra ngoài. Nhưng chuyện xảy ra lần này có chút quỷ dị. Trường học đã phong tỏa toàn ký túc của chúng tôi. Hơn nữa, còn yêu cầu chúng tôi cùng đến khoa cấp cứu, nói là có chuyện muốn hỏi chúng tôi. Tôi cũng là trên đường đi mới biết, lão nhị chết rồi. Nghe nói là quỳ gối chết ngoài ban công. Là lão đại nói cho tôi nghe. Cậu ta nói, lão nhị lúc trước chẳng có dấu hiệu gì. Bọn họ còn hẹn nhau đi thông đêm ở quán net. Giữa đường lại bị lão nhị nói là quay về lấy ít đồ. Nhưng mãi chẳng thấy đến. Hội người lão đại gọi điện cũng không có nghe máy, liền trở về xem sau. Sau đó, nhìn thấy lão nhị quỳ gối ngoài ban công, hai tay chắp trước ngực, đầu cúi gằm, cằm thì đè lên tay, nhìn rất giống như là đang chuộc tội. Lão đại còn nói, trên sàn nhà phòng của chúng tôi còn có một hình vẽ được vẽ bằng bút lông màu đỏ, rất chi là kỳ quái. Không ai hiểu ý nghĩa của hình vẽ này là cái gì, nhưng khiến cho người ta nhìn rất khó chịu. Bọn họ lúc ấy chưa kịp nhìn kỹ, đã lập tức gọi 120, còn gọi điện cả cho cô chủ nhiệm. Đợi tới khi đám người đó đuổi tới, tất cả mọi người đều biết lão nhị thực ra đã chết rồi, hiện tại đưa đến bệnh viện. Chẳng qua là đang ôm lấy kỳ tích cuối cùng, hy vọng có thể xuất hiện một điều thần kỳ. Sau khi xuống tầng, lão nhị và vài vị lãnh đạo của nhà trường đã được đưa lên xe cấp cứu để rời đi, để lại cô chủ nhiệm và ba người chúng tôi tự đi đến bệnh viện. Đi được một lúc, lão đại đột nhiên thấp giọng nói với tôi. Cậu có biết vì sao chúng ta cùng đến bệnh viện không? Tôi lắc đầu nói. Thế không phải là cái chuyện nói gì mà chuyện này rất quỷ dị đó hay sao? Cho nên mới bảo chúng ta cùng đến bệnh viện. Lão đại lại nói. Vậy cậu có biết quỷ dị ở chỗ nào không? Tôi vẫn lắc đầu. Lão đại liếc nhìn cô chủ nhiệm ở đằng trước. Thấy cô không chú ý chúng tôi, lúc này mới lấy điện thoại ra, đưa cho tôi xem một ảnh chụp. Tôi nhìn thấy trong ảnh là sàn nhà phòng chúng tôi. Quả nhiên là một hình vẽ với rất nhiều hình thù kỳ quái. Lúc đầu tôi còn tưởng là loại hình vẽ như là Trần Tiên Sinh và Trương Mù đã từng dùng. Nhưng không phải, không có chút liên quan. Hình dạng cũng không có quy tắc, giống như là một bức tranh của học sinh tiểu học vừa mới dùng bút lông mà vẽ xong. Vẽ hình vuông thành hình tròn, vẽ hình tròn thành hình vuông, nguệch ngoạc, méo mó, nhìn rất khó hiểu. Nhưng đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt chính là ở giữa hình vẽ còn có ba chữ. Màu sắc của ba chữ này không giống như hình vẽ xung quanh. Tuy rằng đều là màu đỏ, nhưng mà màu đỏ của ba chữ kia lại càng thêm chói mắt. Màu sắc này tôi từng nhìn thấy lúc dìu Trương Mục ra khỏi nhà xác. Đó là màu máu. Mà ba chữ này chính là tên của tôi, Lạc Tiểu Dương. Tôi đột nhiên suy nghĩ, có phải chính là hình vẽ và cái tên này cho nên lão nhị mới đi tìm tôi, muốn dẫn tôi xuống địa ngục? Tôi cảm thấy khả năng này rất cao. Nếu không, vì sao cậu ta lại không tìm lão đại, cũng không đi tìm lão tam? Nhưng tôi không hiểu vì sao lúc tôi tiến vào trong phòng không nhìn thấy lão nhị ngoài ban công. Theo lý mà nói, thời gian trước sau không cách nhau bao lâu, có lẽ tôi sẽ gặp lão đại với lão tam ở trong phòng. Nhưng mà vì sao lúc đó tôi không nhìn thấy bọn họ? Bọn họ cũng không nhìn thấy tôi. Chưa đợi tôi hiểu ra, lão đại đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Phía nhà trường nghi ngờ cậu. Đây mới là nguyên nhân muốn chúng ta cùng đến bệnh viện. Câu nói của lão đại khiến cho tôi lập tức bừng tỉnh. Lúc trước tôi cứ nghĩ mình là người bị hại, còn đã bị ma dẫn đường nữa. Nhưng lại chưa từng nghĩ tên của tôi xuất hiện tại hiện trường. Điều này có nghĩa là... Và lại, nguyên liệu để vẽ bức tranh và tên tôi hoàn toàn khác nhau. Rất có thể là khiến cho người ta đoán rằng bức vẽ và tên người do hai người khác nhau vẽ. Vậy cứ dựa theo logic này, người vẽ bức hình kia chính là tôi, còn người viết tên tôi có lẽ là lão nhị. Nói như vậy, tôi gần như đã bị xác định là kẻ tình nghi. Lúc đầu tôi còn nghĩ cây ngay không sợ chết đứng, nhưng tôi rất nhanh đã ý thức được chuyện này căn bản chính là do tôi gây ra. Nếu không phải di ảnh của tôi, giày của tôi, thì sao có thể xảy ra chuyện này? Hơn nữa, lão nhị sở dĩ viết tên tôi rất có thể là vì cậu ta đúng là đã nhìn thấy tôi. Tuy rằng tôi này không phải là tôi thật, nhưng mà người khác lại sao phân biệt được? Vì thế, tôi vội vàng gửi hình ảnh này cho Trương Mù. Rất nhanh, Trương Mù đã nhắn tin lại. Nội dung rất đơn giản, chỉ có 3 chữ ngắn ngủi: mau trở lại. Vì thế, tôi vội vàng gửi hình ảnh này cho Trương Mù. Rất nhanh, Trương Mù đã nhắn tin lại. Nội dung rất đơn giản, chỉ có 3 chữ ngắn ngủi: mau trở lại. Không bao lâu sau, chúng tôi đã đến khoa cấp cứu. Tôi nói với cô chủ nhiệm một tiếng, nói có một người bạn đang nằm tầng trên. Tôi đi lên hỏi thăm anh ta một chút. Cô chủ nhiệm nghĩ ngợi, tuy rằng đồng ý, nhưng lại đi lên tầng cùng với tôi. Nói là phải đảm bảo an toàn cho tôi. Nhưng mà thật ra thì tôi biết, đây là đang giám sát tôi. Tôi cũng không trách cô chủ nhiệm. Tôi nghĩ đổi lại nếu là mình, thì cũng sẽ làm như cô ấy. Tôi vẫn không đi thang máy. Cô chủ nhiệm cũng không nói gì, mà đi lên tầng cùng với tôi. Hôm nay cô đeo giày cao gót, tiếng gót giày nện xuống bậc thang, khiến cho tôi tự nhủ mà nhớ tới Triệu Giai Đường. Tôi vội vàng lắc đầu xua đuổi cái suy nghĩ này đi, còn nói với bản thân rằng Triệu Giai Đường đã bị Trương Mục tiêu diệt, cô ta đã trở thành quá khứ. Sau khi đi lên đến tầng 3, cô chủ nhiệm đột nhiên gọi tôi lại. Cô ấy hỏi: chuyện của Phùng Vĩ Nghiệp có phải do em làm không? Quả nhiên, cô chủ nhiệm vẫn hoài nghi tôi. Tôi vốn có rất nhiều bằng chứng để chứng minh không phải tôi làm. Nhưng đến cuối cùng, trong miệng vẫn chỉ tuôn ra được 2 chữ, không phải. Hỏi xong, cô chủ nhiệm không có ý định hỏi tiếp nữa. Mãi cho đến lúc sắp đi hết nửa hành lang, cô ấy mới đưa cho tôi một câu hỏi rất khó trả lời. Cô hỏi: sáng hôm nay em có đến lớp đúng không? Đúng không? Lúc nói, cô chủ nhiệm đã dừng bước chân lại. Tôi không biết nên trả lời cô ấy như thế nào. Ánh đèn trên hành lang tuy rằng rất tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lúc cô nói, sắc mặt có chút bất thường, hình như là sợ hãi. Đúng, chính là sợ hãi. Cô chủ nhiệm không lớn hơn tôi quá nhiều tuổi, là nghiên cứu sinh tốt nghiệp ở trường chúng tôi. Còn chung ngành học, có thể gọi là sư tỷ. Sau khi tốt nghiệp, cô cũng trở thành cô giáo trong trường. Bởi vì cô chủ nhiệm cũ đã nghỉ đẻ, cho nên tạm thời để cho cô ấy làm thay một thời gian. Hiện tại thì xảy ra chuyện như vậy, cô ấy đương nhiên bị dọa. Nhưng câu nói tiếp theo khiến cho tôi hoảng sợ. Cô ấy lại nói: cô biết, người lúc sáng cô nhìn thấy không phải em. Nhưng em có biết không, cô đã thực sự hy vọng người đó chính là em biết bao nhiêu. Nếu là lúc bình thường, tôi nhất định cho rằng đây là lời thổ lộ. Nhưng tôi biết, sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Quả nhiên, cô ấy lại nói: đây không phải lần đầu cô nhìn thấy người kia. Lúc trước, cô tưởng là mình bị ảo giác. Nhưng mãi cho đến hôm nay cô mới biết đây không phải là ảo giác. Còn nhớ cô gọi cho em nhiều cuộc như vậy không? Trước lúc đó, cô đã nhìn thấy một em khác ở trong trường. Cô nghĩ là người đó cố tình theo dõi cô, cho nên cô mới vội vã gọi em về. Cô cũng biết người sáng nay cô nhìn thấy không phải em, bởi vì hắn vẫn luôn ngồi im bất động từ lúc vào học cho đến lúc tan học. Còn cặp mắt của hắn, không cần biết là cô đi sang chỗ nào, hắn cũng nhìn cô chằm chằm. Với lại, lúc cô bước xuống bục giảng, tiến lại gần để nhìn hắn. Em có biết cô đã nhìn thấy gì không? Cô thấy đầu của hắn thực ra chỉ là một tấm di ảnh. Quan trọng nhất là sau khi tan học, cô hỏi những bạn khác, bọn họ đều nói là không nhìn thấy em. Cho nên em có biết không, cô đã hy vọng người kia chính là em nhiều cỡ nào. Lúc nói tới đây, thân người của cô chủ nhiệm đã không tự chủ được mà run lên cầm cập. Đừng nói là một cô gái, cho dù là tôi thì cũng bị dọa cho hú hồn. Thảo nào mà lúc cô gọi điện cho tôi, cô cứ một mực chắc chắn người nọ chính là tôi. Đó là vì cô đang tự an ủi chính mình. Nhưng tôi không hiểu vì sao tôi kia lại đi tìm cô chủ nhiệm, lại vì sao phải hại chết lão nhị Phùng Vĩ Nghiệp. Đợi tới khi tôi và cô chủ nhiệm đã đi đến trước cửa phòng bệnh của Trương Mù, hai người chúng tôi gần như đồng thời ngừng hít thở. Chúng tôi nhìn thấy rõ, trước cửa phòng của bệnh nhân Trương Mù có một bộ quần áo được gấp gọn gàng và một đôi giày đặt ở đó. Chương thứ 132: Người đẹp vì lụa. Tôi lo cho an toàn của Trương Mù, nhặt quần áo lên, tiến vào trong phòng bệnh. Thấy anh ta đang chơi điện thoại, tôi mới yên tâm. Tôi ném đống quần áo lên trên giường, giới thiệu Trương Mù là cô chủ nhiệm. Tôi phát hiện, lúc tôi giới thiệu, Trương Mù nghiêm túc híp mắt, nhìn chằm chằm cô chủ nhiệm. Vẻ mặt này của anh ta tôi đã từng nhìn thấy, là vẻ mặt trước lúc vào thôn. Sau khi tôi giới thiệu xong, cô chủ nhiệm gật đầu với Trương Mù, xem như là chào hỏi. Sau đó, cô ấy nói rằng dưới tầng hầm phải có người trông coi, cho nên vội vã cáo từ. Trước khi đi, còn bảo tôi để ý điện thoại, lúc nào cũng có thể liên lạc. Cô chủ nhiệm rời đi, Trương Mù vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Tôi hỏi Trương Mù có phải là có vấn đề gì không? Trương Mù gật đầu cau mày nói. Cậu nói cô ta là cô giáo ở trường cậu. Vì sao tôi chưa từng gặp qua? Thì từ sau khi anh nghỉ học cô ấy mới tới mà. Trương Mù nghe xong, trầm tư một lúc rồi sau đó tự nhiên nói. Tôi bắt đầu hơi hối hận vì mình đã nghỉ học rồi đấy. Tôi cả kinh nghĩ thầm, lẽ nào cô giáo đến trường có liên quan với Trương Mù? Tôi vội hỏi. Có phải cô chủ nhiệm có vấn đề không? Trương Mù lại nói. Không chỉ là có vấn đề, mà là có vấn đề lớn luôn. Chẳng lẽ cậu không phát hiện ra trên người cô ta có một mùi hương? Mùi hương gì? Trương Mù thở dài một tiếng, vứt điện thoại xuống giường, nằm xuống, nhìn trần nhà, rồi mới khẽ nói với tôi. Mùi nữ nhân. Nghe xong đáp án này, tôi không nói gì nữa, mà hít một hơi thật sâu. Đi đến bên giường bệnh, cầm cái giày trên giường, không nói hai lời mà ném vào trong người Trương Mù. Trương Mù hình như đã sớm có sự chuẩn bị, cười ha hả mà né tránh. Tôi nói. Này, anh có thể đứng đắn một chút có được không? Trong phòng ký túc tôi có người chết, nhưng tôi phát hiện trên đất có tên mình. Hiện tại thì nhà trường đều đang hoài nghi tôi là kẻ giết người. Anh còn có tâm tư mà đùa cợt với tôi nữa. Trương Mù lại nói. Cậu sai rồi. Chuyện này tôi không nói đùa với cậu. Tôi hỏi cậu, cô giáo đã kết hôn chưa? Tôi đáp là chưa. Thế bạn trai thì sao? Trương Mù lại hỏi. Tôi nói cũng chưa. Vậy là có vấn đề rồi. Một cô gái không có hơi đàn ông mà trên người lại có mùi nữ nhân nồng nặc như thế. Cậu nói xem, có bình thường không? Trương Mù nói rất trắng trợn, tôi nghe hiểu ý tứ của anh ta, vì thế tôi hỏi lại. Tại sao? Phụ nữ thuần âm, âm khí càng nặng thì mùi nữ nhân càng nặng. Âm khí trên người cô ta nặng như vậy, còn cách cái chết không bao xa nữa đâu. Tôi vội vàng hỏi lại. Vậy phải làm sao đây? Anh ta đáp. Có hai biện pháp. Một là trị phần ngọn, một là trị tận gốc. Nếu trị phần ngọn, tìm một người đàn ông là được rồi. Nhưng có lẽ người đàn ông đó sẽ bị hút cạn. Đến lúc đó, cả hai cùng chết. Nếu mà còn trị tận gốc ấy, thì giải quyết người âm đi theo cô ta là được. Cô chủ nhiệm từng nói, có người theo dõi cô. Hơn nữa, người đó còn chính là tôi. Tôi kể lại những lời mà cô chủ nhiệm đã nói cho Trương Mù nghe. Trương Mù nghe xong cũng cau mày nói, tình huống thế này tôi cũng chưa gặp qua, chỉ có thể đi được bước nào hay bước đấy. À đúng rồi, tấm hình này là cậu chụp được trong phòng ký túc đấy à? Tôi gật đầu, sau đó kể lại những chuyện đã trải qua cho Trương Mù nghe. Trương Mù lại nói, vậy thì đêm nay cậu phải cẩn thận, cậu ta nhất định sẽ quay lại tìm cậu. Anh đừng có dọa tôi nhát gan lắm. Không ngờ Trương Mù lại cười khà khà mà nói, cậu thấy tôi giống như đang dọa cậu ư? Lại nói cậu nhát gan á? Tôi còn chưa nhìn thấy ai có lá gan lớn như cậu đấy. Nếu là người bình thường đã sớm bị những chuyện này dọa chết rồi, còn cậu thì sao? Càng bị dọa thì càng trơ cái mặt ra. Đêm nay đừng có tới chỗ ông đây mà ngủ đấy. Ông không trêu chọc được tên kia đâu. Tôi lại hỏi lại, cậu ta lợi hại như vậy, ngay cả anh cũng sợ hay sao? Vưu một tiếng, Trương Mù ném cái giày mà tôi vừa đáp anh ta về phía tôi, miệng còn hùng hổ mà chửi. Cái tông môn nhà cậu, tôi mà phải sợ hắn nữa. Hiện tại á, ông đây đang giấu tài mà thôi, không chấp nhặt với hắn. Nhưng cậu phải cẩn thận một chút, cậu từng đã bị hắn dẫn đường xuống âm ti. Trước lúc hắn tắt thở, người cuối cùng mà hắn nhìn thấy lại còn là cậu. Hắn phải khiến cho cậu chết cùng thì mới chịu thôi. Dẫn đường xuống âm ti mà Trương Mù vừa nói chính là ma dẫn đường mà ông nội tôi đã từng kể. Điểm này thì tôi có thể lý giải, nhưng anh ta nói Phùng Vĩ Nghiệp trước lúc tắt thở đã nhìn thấy tôi, câu này tôi lại không hiểu. Tôi hỏi, lúc tôi nhìn thấy Phùng Vĩ Nghiệp, cậu ta đang được khiêng xuống từ trên phòng. Lúc cậu ta chết, tôi không có ở bên cạnh anh ta. Vì sao trước lúc tắt thở cậu ta lại nhìn thấy tôi được? Trương Mù nghe xong, vẻ mặt khinh bỉ nói với tôi. Ai nói hắn chết trong phòng? Hắn là nhìn thấy cậu mới tắt thở mà. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi lập tức nhớ tới lúc Phùng Vĩ Nghiệp được khiêng xuống dưới tầng. Cánh tay của cậu ta tuột xuống, kéo tấm vải trắng trên mặt, quay đầu trợn mắt mà nhìn tôi chằm chằm. Chẳng lẽ đến lúc đó cậu ta mới tắt thở? Tôi lại nói, không thể nào. Bác sĩ y tá lúc đó ở trong phòng rõ ràng đã xác nhận qua. Chẳng lẽ tắt thở hay chưa, bọn họ cũng không phân biệt được hay sao? Trương Mù lại cười. Nếu bọn họ phân biệt được ấy, thì còn cần quái gì thợ nhân chúng tôi. Cậu có hiểu ý nghĩa của bức vẽ trên sàn nhà, trên sàn nhà phòng cậu có nghĩa là gì không? Sao mà tôi biết được? Trương Mù lại nói, thủ đoạn này cậu đã từng gặp qua, còn đích thân trải nghiệm. Tôi chăm chú hồi tưởng lại, tôi vô cùng chắc chắn tôi chưa từng nhìn thấy qua hình vẽ kỳ lạ như thế. Lúc này Trương Mù mới nói, ông nội cậu đã từng dùng. Tôi nghĩ ông già khờ Trần Ân Nghĩa kia nhất định cũng đã từng nói với cậu. Nhớ ra chưa? Đúng rồi, đúng như cậu nghĩ đấy. Luyện xác sống. Tôi vừa định há miệng ra nói, đã bị Trương Mù tranh lời. Trong ấn tượng của tôi, có thể lừa gạt được y bác sĩ cũng chỉ có phương pháp luyện xác sống. Nhưng mà Phùng Vĩ Nghiệp từ khi nào còn biết luyện xác sống như thế này? Trương Mù lại nói, cái thằng ngốc này, hắn không ngông cuồng như ông nội cậu, tự làm hại chính mình. Hắn là bị người ta luyện thành xác sống đấy. Bị người ta? Bị ai? Bị tôi khác hay sao? Tôi rất nhanh đã phủ định suy nghĩ này. Tôi nói, không phải anh từng nói phải có thân thể và hồn phách thì mới dùng được thợ thuật hay sao? Nếu là một tôi khác làm, hắn không có thân thể thì sao có chuyện luyện xác sống được? Trương Mù lại nói, đây chính là nguyên nhân quần áo và giày của cậu lại biến mất. Nhưng là sao? Ôi, cái tông môn nhà cậu thế mà vẫn chưa nghĩ ra. Tôi đã hiểu rồi, vì sao ông nội cậu lại không dạy thợ thuật cho cậu. Tôi đoán ông ấy sợ rằng nếu dạy cho cậu sẽ bị cậu làm cho tức chết. Cậu trước đây cũng đã từng đến cửa hàng của tôi, nhìn thấy người giấy tôi làm, lại còn thấy tôi mời cả tổ tiên xoay người. Cho nên nói, muốn tìm thân thể cho linh hồn thật sự không phải là chuyện khó. Người giấy khung tre có thể, quần áo giày dép của cậu có thể. Với lại, quần áo và giày của cậu lại còn dính hơi người cậu nữa, sử dụng thì càng thêm thích hợp. Cộng với câu nói người đẹp vì lụa, có nghĩa là con người phải mặc quần áo. Cho nên so sánh với nhau thì quần áo phù hợp làm nên thân thể người giấy. Chỉ có điều vẫn có một ưu điểm so với người giấy, đó là không có đầu. Nhưng không cần biết là loại nào, bởi vì hơi người không có thân thể nên lúc dùng thợ thuật hiệu quả sẽ bị suy giảm đi rất nhiều. Nghe xong, tôi gần như đã hiểu vì sao hắn phải mặc quần áo của tôi đi đến lớp học. Một là để theo dõi cô chủ nhiệm, hai là dính ít hơi người còn dễ dùng thợ thuật. Tôi lại hỏi, nếu như vậy vì sao hắn lại trả lại quần áo cho tôi? Hắn cứ mặc mãi không phải là tốt hơn hay sao? Trương Mù nghe thấy thế thì lại mắng, ôi cái tông môn nhà cậu nữa, cái thằng ngốc này, còn nhớ hôm qua gặp phải cái gã ăn đầu lúc vào thôn hay không? Mỗi thân thể và linh hồn đều là nguyên bộ, nếu thân thể bị hư thối, hồn phách cũng sẽ bị thương tổn. Tôi lại hỏi, vì sao người giấy của thợ vàng mã các anh lại không gây hại cho hồn phách? Anh ta nói, đây là thủ pháp đặc biệt của thợ vàng mã chúng tôi. Hơn nữa, dùng nan tre và giấy để làm thân thể, chỉ cần không được gặp nước hoặc lửa, sống vài chục nhất định cũng không thành vấn đề. Tôi đến bây giờ mới hiểu vì sao nhất định phải dùng giấy dán làm thân thể. Ngoài vật liệu đơn giản, chế tác thuận tiện, vẫn còn có thể đảm bảo được vấn đề chất lượng. Và lại, ngoài người giấy của thợ vàng mã bọn họ làm ra, bất kỳ những thứ khác làm thân thể có lẽ đều sẽ dễ chịu bị tổn thương. Kể cả là quần áo cũng không có được. Tôi lại hỏi, thế vì sao phải luyện Phùng Vĩ Nghiệp thành xác sống? Trương Bồ lại nói, ngu! Cậu không nhìn thấy trên mặt đất có viết tên cậu hay sao? Trước lúc chết, cậu ta còn nhìn thấy cậu một cái. Đây là muốn in thật kỹ hình ảnh của cậu vào trong não hắn. Không giết chết cậu thì không buông xuôi. Chương thứ 133, Ngũ Tâm Triều Thiên. Tôi cũng là về sau được nghe Trương Mù giải thích. Lưu danh sau khi chết và nhìn một lần cuối, không cần biết là cái nào, đều là một chuyện vô cùng lớn đối với một người. Huống chi tôi còn là lần dính hai loại. Theo như lời Trương Mù đã nói, sẽ là cái tông môn nhà cậu. Cậu không chết thì còn có ai chết? Tôi thay cậu chết à? Cút cút cút cút cút. Cút mau, đừng có mà dẫn dụ cái xác sống kia đến đây. Tôi cứ vậy mà bị Trương Mù đuổi ra ngoài. Trước lúc đi ra khỏi cửa, Trương Mù còn không nói với tôi cách để giải quyết xác sống. Thực ra lúc đầu anh ta định nói, nhưng mà cuối cùng lại thôi. Lý do là tôi rất ngu, học không có được. Cho nên cuối cùng anh ta chỉ có nói với một câu, buổi tối đừng có ở một mình. Cho dù là có đi ị, thì cũng phải tìm người đi cùng. Tôi lúc ấy tiện miệng mà hỏi một câu. Thế lúc tôi ngồi trên bồn cầu thì phải làm sao? Cũng phải để người khác vào trong như... Tôi lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ không có chút che đậy của Trương Mù. Sau đó, anh ta lắc đầu, thở dài một tiếng, hững hờ xoay người đi, khiến cho giường cũng lắc lư một cái. Anh ta chồng mông vào trong mặt tôi. Giữa lúc đó, còn không quên quay đầu lại nhìn tôi một cái, xác định đã điều chỉnh xong tư thế, mới thả ra một quả bom rất to vào mặt tôi. Đối với hành vi ấu trĩ còn ngu xuẩn này của anh ta, tôi thực sự không nhịn được, xoay người bước đi, thuận tay đóng cửa lại, úm ở trong đấy chết cha anh ta đi. Vừa đi đến đại sảnh phòng cấp cứu, đã thấy một người đàn ông trung niên đang quở mắng cô chủ nhiệm. Đại khái là vì sao lại để cho tôi đi lại một mình. Đứng phía sau người đàn ông còn có hai anh cảnh sát mặc đồng phục. Xem ra nhà trường đã báo cảnh sát. Người đàn ông trung niên kia hẳn là lãnh đạo nào đó của trường. Cô chủ nhiệm đứng cúi gằm mặt trước người đàn ông trung niên. Tôi vội vàng đi tới, nói với cô chủ nhiệm. Em đi vệ sinh xong rồi. Tôi thấy sắc mặt của người đàn ông trung niên tức thì xấu hổ, nhưng không định xin lỗi cô chủ nhiệm. Ông ấy đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó hỏi tôi. Em chính là Lạc Tiểu Dương. Tôi gật đầu. Ông ấy lại nói tiếp. Trường học cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của các em. Cảnh sát có vài lời muốn hỏi em. Em phối hợp một chút. Tôi biết, đây gọi là lấy lời khai. Phòng thẩm vấn được sắp xếp ở một văn phòng của bác sĩ. Vừa vào, trong cửa thì đã bị khóa lại. Không cho những người khác tiến vào trong, xem như là bảo vệ sự riêng tư cho tôi. Tiếp đó là một khoảng thời gian rất ngắn buồn tẻ nhàm chán. Hỏi một, đáp một. Chỗ này tôi cũng không thể kể chi tiết được nữa. Dù sao tôi cũng không nên nói thật. Tôi chỉ nói tôi không biết gì hết. Vừa mới lên trên tầng, đã thấy bọn họ đang xuống dưới. Cảnh sát cũng không có biện pháp, không thể cứ vậy mà ép cung tôi. Sau khi thẩm vấn, tôi được thông báo không thể quay về ký túc lúc trước được nữa. Nói là vì để bảo vệ hiện trường. Tôi được sắp xếp đến một căn phòng cho thầy giáo nghỉ ngơi. Đám người của lão đại tiếp tục về lại ngủ ở trong ký túc. Nhưng không phải là tầng 8, mà là tầng 4, phòng 419. Thôi thì sao cũng được, ngủ ở đâu cũng như nhau. Có điều thế này thì buổi tối sẽ chỉ có một mình tôi. Tôi đưa ra yêu cầu với người đàn ông trung niên. Buổi tối có thể cho tôi ở một nơi có nhiều người chút có được không? Tôi không thể ngủ một mình được. Người nọ nghe xong thì cảnh giác hỏi tôi. Vì sao lại không thể ở một mình? Tôi nói, dù sao cũng không thể ở một mình được. Không ngờ người nọ lại chỉ tay vào mặt tôi mà nói. Nói thật cho em biết, chính là vì nghi ngờ em mới để cho em một mình tối ngày hôm nay. Em nói không thể ở một mình được, lẽ nào còn muốn giết người tiếp à? Ông ta đã nói đến nước này, tôi nghĩ tôi có nói thêm cái gì cũng vô dụng, chỉ biết ngậm miệng mà mặc kệ. Trước lúc đi, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi của Trương Mù. Anh ta nói, tôi lên trên đó một chuyến. Tôi nói qua với cô chủ nhiệm, liền đi lên trên. Sau khi vào trong phòng, tôi sợ tới mức nhảy dựng cả lên. Tôi thấy ở một chiếc giường khác, có một người giấy mặc quần áo và giày của tôi, chiều cao gần như là giống hệt. Trương Mù chỉ vào trong người giấy rồi nói, cậu đem người giấy này về đặt lên trên giường. Giữa đường đừng có để cho người khác nhìn thấy. Xong xuôi, cậu phải trốn dưới gầm giường. Lòng bàn tay và lòng bàn chân đều không được chạm đất. Có làm được không? Tôi nghĩ ngợi nói, thế không phải là tứ cước triều thiên hay sao? Giơ hai tay hai chân lên trời á? Làm được. Trương Mù lại nói, cái tông môn nhà cậu không phải là giơ hai tay hai chân lên trời, là ngũ tâm triều thiên. Ngũ tâm triều thiên thì tôi biết, trước kia có xem Trung Quốc quốc tịch, từng nhìn thấy qua cái này rồi. Cái gọi là ngũ tâm chính là hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân và đỉnh đầu, cộng lại là năm tâm. Trong sách có ghi chép, ngũ tâm triều thiên là tư thế của đạo đức, của đạo giáo lúc ngồi thiền. Nghe nói có thể giúp con người nhập định và có lối tư duy thông suốt. Sau đó, Trương Mù lại dặn dò tôi, trước lúc đi ngủ, phải dùng một sợi chỉ đỏ xỏ vào trong tiền đồng, treo lên trên khung cửa. Chiều dài đại khái có thể chạm vào đầu là được. Đặt một cái bát sứ ở đầu giường, cho ít nước vào bát, không cần đầy. Khoảng 1/3 là được. Chuyện còn lại phải xem nhân phẩm của cậu. Có điều tôi đoán với cái nhân phẩm của cậu ấy, ngày mai tôi phải thay cậu nhặt xác. Nhưng mà cậu yên tâm, nếu cậu chết rồi, tôi sẽ đích thân làm cho cậu vài người giấy. Nể mặt cha ông chúng ta có quen biết với nhau, tôi giảm giá cho cậu. Thế nào, đã phúc hậu hay chưa? Tôi lười luyên thuyên với anh ta, dùng ga giường mà bọc người giấy lại, sau đó đi xuống tầng. Xuống tầng dưới, đám người của lão đại và cô chủ nhiệm đều hỏi tôi đang ôm cái gì vậy. Tôi nói là đồ hộ mệnh, hiện tại thì không thể xem được. Cô chủ nhiệm cũng không trì hoãn, dẫn chúng tôi rời đi. Tôi được cô đích thân dẫn đi, phòng nghỉ đó là phòng của cô ấy. Đưa tôi đến nơi, cô còn phải vội vàng quay về khoa cấp cứu, tiếp tục đợi kết quả. Tôi cũng không nói với cô, thực ra Phùng Vĩ Nghiệp đã chết rồi, không thể cứu sống lại được nữa. Tôi nghĩ cô có thể nhiều thêm một giây hy vọng, cũng tốt hơn một giây. Dọc đường đi, hai người chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí rất chi là phẳng lặng. Kỳ thật thì trong lòng chúng tôi đều biết rõ, hung thủ không phải là tôi, nhưng lại không có biện pháp để chứng minh. Lúc sắp đến tòa dạy học, cô chủ nhiệm đột nhiên hỏi tôi, em có tin trên thế giới này có ma không? Tôi không ngờ cô lại hỏi tôi một câu như vậy. Điều này khiến cho tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tôi chỉ đành không chắc chắn mà nói, không có chứ. Cô lại hỏi, nhất định em đã nhìn thấy, đúng không? Tôi cười cười không trả lời. Vấn đề này cô bảo em phải trả lời thế nào đây? Tôi rốt cuộc nên nói là gặp rồi hay là chưa? Vì thế, tôi lại chìm vào trong trầm mặc. Mãi cho đến khi cô chủ nhiệm đưa tôi đến nơi rồi mới nói, buổi tối có việc gì thì gọi cho cô. Nói xong, cô xoay người bước đi. Vào trong cửa, tôi đánh giá căn phòng một chút. Thực ra thì bố cục trong phòng ngủ cũng tương đương nhau. Nhà vệ sinh nằm ở ngoài ban công, đến ngay cả diện tích căn phòng cũng xấp xỉ nhau. Chẳng qua, nơi này chỉ có hai chiếc giường, không gian nhìn rộng hơn phòng ký túc. Chiếc giường bên phải vẫn đang còn chăn đệm, có lẽ là giường của cô chủ nhiệm. Giường bên trái không có gì, chỉ có cái rát giường mà thôi. Tôi không do dự, chọn giường phía bên trái, bắt đầu đặt người giấy lên trên giường theo lời dặn của Trương Mù. Cũng bắt tay vào mà bố trí tiền đồng bát sứ. Đồ vật rất đơn giản, không có gì khó khăn. Rất nhanh tôi đã làm xong. Tiếp theo chính là ngồi tư thế ngũ tâm triều thiên. Nhưng chưa luyện qua, cũng không biết là có đúng hay không. Cũng may vào trong phòng nghỉ của cô chủ nhiệm có một cái gương chạm đất, nằm ở bên tay phải từ cửa bước vào, cũng có nghĩa là nằm trước cửa sổ. Tôi ngồi trước gương mà luyện tập vài lần, xác định đã tay chân đều không chạm đất, mới vừa lòng mà chui xuống gầm giường. Thời gian trôi qua từng phút từng giây một, tôi không dám tắt đèn, nhưng mà sau 11 giờ, đèn sẽ tự động tắt đi. Lúc này tôi mới nhớ, tòa dạy học buổi tối cứ đến 11 giờ là tắt điện. Tôi thầm chửi mắng nhà trường, cũng hối hận vì sao lúc nãy lại không cầm một cái đèn dầu vào trong. Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy cả tòa nhà bắt đầu yên tĩnh. Chân của tôi đã bắt đầu tê tê. Tư thế này không dễ ngồi chút nào. Với lại, tôi đột nhiên cảm thấy bàng hoàng, bàng quang của mình hơi đau, là vì nhịn tiểu. Tôi nghĩ đi vệ sinh chắc cũng không có vấn đề gì. Vì thế tôi duỗi chân tay ra, mở đèn di động. Không quan tâm được, hai chân đã tê cứng, bám tay vào trong bàn, hấp tấp chạy vào trong nhà vệ sinh. Lúc quay về, tôi đã bị cái gương dọa cho nhảy dựng lên. Thảo nào mà người thế hệ trước đều nói, giường ngủ không được đặt đối diện với cái gương. Bạn nghĩ xem, vừa mới ngủ dậy, đã nhìn thấy một gã giống bạn như đúc. Bạn có nói là bạn không sợ không? Đúng lúc này, tôi nghe thấy ngoài cửa phòng vang lên một tiếng động. Có người đẩy cửa tiến vào. Tôi vội vàng chui xuống gầm giường mà ngũ tâm triều thiên, tắt cả đèn di động. Chương thứ 134: Ma gõ cửa. Tôi nghe thấy khóa cửa vang lên một tiếng cạch, sau đó là tiếng xoay nắm cửa. Nhưng mà âm thanh kia chuyển động được một nửa thì lại dừng lại. Tôi biết, có lẽ là do cửa đã bị khóa trái. Ngoài cửa vang lên tiếng đập. Tôi sợ tới mức trốn ở dưới gầm giường không nhúc nhích. Đến ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên. Mỗi một tiếng gõ chui vào trong tai tôi, tôi đều cảm thấy trái tim của mình đang run lên dữ dội. Tôi cảm thấy chỉ cần hắn cứ tiếp tục gõ thì trái tim của tôi sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn gõ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, hình như là đang lo lắng xảy ra chuyện gì. Sức lực càng lúc càng mạnh, cửa phòng đã bắt đầu vang lên những tiếng cộc cộc cộc. Hiện tại đã thành từng tiếng thình thình thình. Hắn không còn gõ cửa mà dùng tay đập, càng đập càng hăng. Tôi nhìn thấy từ trong cánh cửa đã bắt đầu rung lên. Trong lòng thầm cầu nguyện, cửa phòng nhất định phải qua ải, nhất định phải qua ải. Sau tiếng đập cửa, tôi đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi tên. Lão Tứ, mình biết cậu đang ở bên trong, mau mở cửa cho mình đi. Mình, Lão Đại đây. Lão Nhị sắp đuổi đến đây rồi. Đây là tiếng nói của Lão Đại. Tôi vừa định đứng dậy, nhưng mà đã lập tức hiểu ra đây chính là ma gọi cửa nửa đêm. Hắn sẽ bắt chước giọng nói của người thân bạn, sau đó sẽ lừa bạn mở cửa. Và mở cửa xong sẽ... Không được, thứ bên ngoài chắc chắn không phải là Lão Đại. Lão Tứ, cậu hại chết Lão Nhị, chẳng lẽ còn muốn hại chết cả mình nữa sao? Hiện tại cậu ta đang ở ngay đầu cầu thang rồi. Cậu nhanh mở cửa cho mình đi, cho mình vào trong trốn với. Tôi vốn định phản bác lại hắn, Lão Nhị không phải là do tôi giết. Nhưng tôi biết, lúc gặp ma gõ cửa, nhất định không được trả lời. Nếu không, thần giữ cửa sẽ cho rằng đó là người trong nhà, sẽ để cho hắn vào trong. Ở nông thôn, gần như nhà nào cũng có dán hình thần giữ cửa ở ngoài. Cũng chỉ là Tần Quỳnh và Uất Chỉ Cung. Thời cổ đại đã có. Có môn thần, tức là thần giữ cửa trấn trạch. Dù có gặp phải ma gõ cửa, chỉ cần không đáp lời nó, không chủ động mở cửa, thì cho dù ván cửa đó đã bị dập nát tới mức sắp văng ra, nó đều không thể nào tiến vào trong. Lão Tứ, cậu ta sắp đến sau lưng mình rồi. Lão Tứ, cứu mạng. Tôi cắn chặt răng vào môi, sợ bản thân mình không nhịn được sẽ trả lời hắn. Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, tôi cảm thấy trái tim của mình sắp không chịu đựng được nữa. Tôi rất muốn thét lên là đừng có gõ nữa, nhưng mà tôi không dám. Tôi chỉ có thể chịu đựng. Đầu tôi càng lúc càng đau, ý thức cũng đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Cứ như vậy, tiếng gõ cửa kéo dài khoảng nửa tiếng. Thời gian cụ thể thì tôi không nhớ rõ, bởi vì tôi cảm thấy đầu của mình đã sắp như là nổ tung, đau muốn chết. Chính vào lúc tôi sắp hôn mê thì tiếng gõ cửa bỗng nhiên dừng lại. Lúc sau, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa. Tiếng bước chân kia tập tả tập tễnh, là người bị tật ở chân. Âm thanh chậm rãi cứ vậy mà dần dần biến mất. Đi rồi sao? Sao bảo không chết thì không thôi? Tôi nghi hoặc vểnh tai lên nghe. Bên ngoài quả thật đã im lặng, im lặng tới mức dị thường. Tôi vẫn ngồi im tại chỗ khoảng nửa tiếng, xác định bên ngoài không còn âm thanh nữa, tôi mới thử chậm rãi đứng lên, sau đó lặng lẽ bước đến bên cửa, nhòm qua mắt mèo muốn xác định xem hắn đã đi thật hay chưa. Tôi ghé mặt sau cửa, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải một lượt, mượn ánh đèn yếu ớt chỉ thấy hành lang trống trơn, cái gì cũng không có. Ngay vào lúc tôi đã xác định không còn ai thì một cái đầu đột nhiên nhảy lên từ phía dưới, mắt đang còn dính chặt lên cửa, nhìn vào trong qua mắt mèo. Tôi nhìn thấy hắn nói: "Lão Tứ, mình thấy cậu rồi." "Mình thấy cậu rồi. Đừng sợ, mình dẫn cậu đi tìm bọn họ. Cậu chờ mình. Mình vào ngay đây." "Mình vào ngay đây. Mình sẽ vào trong tìm cậu ngay đây." Hắn nhảy lên trên, đã dọa cho tôi lùi lại ra sau vài bước. Lúc hắn nói, tôi thấy hắn đập cái đầu mạnh lên cửa, thình thình thình. Âm thanh không ngừng vang lên, thật giống như là tiếng gõ trống. Hắn vừa đập vừa thét: "Lão Tứ, sắp mở được cửa rồi." "Mình sắp vào trong rồi." Tôi lại một lần nữa trốn xuống gầm bàn học, bày ra cái tư thế ngũ tâm triều thiên, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, sợ cánh cửa sẽ bị hắn đâm thủng. Đột nhiên, nắm tay cửa vang lên một tiếng cạch, là tiếng khóa cửa khóa trái bị mở ra. Sao lại có thể chứ? Cửa một khi đã bị khóa trái, cho dù bên ngoài có chìa khóa cũng không mở ra được. Vì sao hiện tại lại bị mở ra thế này? Lẽ nào là khóa cửa đã bị hỏng? Tiếng cạch cạch truyền vào lỗ tai tôi. Đây là tiếng mở cửa, tiếng móc xích và ván cửa phát ra. Cửa mở rồi. "Lão Tứ, mình tới tìm cậu rồi. Cậu đang trốn ở đâu thế?" Trong bóng đêm, một tiếng nói yếu ớt truyền vào từ phía cửa. Tôi nhìn thấy một cái chân bước vào. Cửa phòng vẫn bị đẩy ra. Sợi chỉ treo đồng tiền sau cửa đã từ từ kéo căng. Một đầu chỉ buộc trên khung cửa, một đầu treo đồng tiền vẫn đang ở phía sau cửa. Tôi tới tận bây giờ vẫn không hiểu, sau cửa treo một đồng tiền như vậy để làm gì? Để làm chuông gió hay sao? Nếu là vậy, tôi thực sự phải cảm ơn Trương Mù. Cửa bị kéo ra càng lúc càng lớn, cuối cùng thì tiền đồng cũng đã được kéo lên cao. Không còn treo được trên cửa nữa, rơi từ trên cửa rơi xuống, giống như là một cái đu, bật ra ngoài cửa. Tôi nghe thấy một tiếng doạt, giống như là tiếng làn da bị lửa đốt. Sau đó thì tiếng răng rắc, rất giống như là tiếng xương gãy, còn có một mùi tanh bốc lên. Đồng tiền sau đó bắn ra ngoài, không còn quay về nữa, chỉ có sợi chỉ đỏ vẫn đang còn bay phấp phới trên khung cửa. Nhưng tiền đồng không thể ngăn cản được hắn tiến vào trong. Tôi nhìn thấy một người khậm khiễng đang chậm rãi bước vào. Sau khi vào, hắn thuận tay đóng cửa lại, rồi không quên khóa trái. Khóa trái? Vậy thì khóa trái không bị hỏng. Nếu khóa không bị hỏng, vậy hắn vào bằng cách nào? Tôi nhớ rõ tôi đã khóa trái cửa lại. Vậy thì khóa cửa vì sao lại tự mở ra? Chẳng lẽ trong phòng còn có một người khác, nhân lúc tôi đi vệ sinh đã mở khóa ra? Cũng không thể. Căn phòng chỉ nhỏ như thế này, nếu còn có người khác, chỉ liếc mắt là nhìn thấy. Tôi nhìn chằm chằm người nọ. Tôi nhìn thấy đầu của người nọ đang ngẩng lên nhìn trần nhà, mà góc độ đó tuyệt đối không phải là góc độ bình thường. giống như là một đồ vật nặng rơi trúng đầu, cổ đã gãy ngược ra sau. Tiền đồng, nhất định là tiền đồng đã đập trúng. Tôi hiện tại cũng đã hiểu ra thảo nào mà Trương Mù bảo tôi trốn dưới gầm giường, bởi vì nó cứ ngẩng đầu lên trời nhìn như vậy, làm thế nào cũng không nhìn thấy tôi trốn dưới bàn học. Sau khi hắn vào trong, gần như không cần nghĩ ngợi gì nữa, đã tiến đến phía tôi bên này, miệng còn lẩm bẩm: Lão Tứ, đừng có trốn. Mình nhìn thấy cậu rồi kìa. Tôi nghĩ thầm, chết rồi, ngũ tâm triều thiên không có tác dụng, đã bị hắn phát hiện rồi. Phải làm sao đây? Hiện tại có nên bỏ chạy không? Nhưng hắn đã khóa trái cửa, khoảng thời gian tôi mở cửa ra thì hắn nhất định bắt được tôi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên vấp chân vào một cái bát sứ trên đất, nước trong bát đã đổ ra, chân hắn dẫm lên vũng nước, đứng im tại chỗ đó bất động. Người âm sợ nước. Tôi đột nhiên nhớ tới Trần Tiên Sinh đã từng nói người âm sợ nước, cho nên mới có vụ dẫn hồn qua sông. Thảo nào mà Trương Mù bảo tôi đặt một bát nước ở đây, thì ra là thế. Nhìn đến đây, tôi lại có chút đồng tình với câu nói của Trương Mù. Xem ra tôi ngu thật, tại sao lúc trước tôi không nghĩ tới? Bởi vì nước trong bát không nhiều, cho nên sau khi đổ xuống đất, không bao lâu đã khô đi rồi. Lúc này thì hắn tiếp tục đi lên phía trước, tay thì sờ soạng trên giường. Sau một tràng tiếng cạch cạch cạch, tôi thấy tay hắn nhấc lên một cái đầu. Cái đầu vừa hay được ngay đặt ngay trước mặt tôi. Người giấy trợn lớn trong mắt trắng đen mà nhìn tôi. Giây phút đó, tôi thiếu chút nữa đã thét lên. Nếu tôi ngủ trên giường, thì hiện tại có phải tôi... Hắn làm xong hết thảy, xoay người rồi khập khiễng bước đi. Lúc đi, còn không quên khóa cửa từ bên ngoài. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, tập tễnh rời đi. Lần này thì tôi đã biết ngoan ngoãn, không còn ghé mặt lên cửa để nhìn nữa, mà đi tới cạnh bên giường, nhòm qua ngoài cửa sổ, muốn xác định xem hắn đã đi thật hay chưa. Đột nhiên, điện thoại của tôi vang lên một tiếng, hóa ra là tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm. Cô hỏi tôi mọi chuyện vẫn ổn chứ. Tôi trả lời cô, tôi đang đứng cạnh gương để nhìn xem tên kia đã đi xa hay chưa. Rất nhanh, tôi nhận được hồi âm của cô giáo chủ nhiệm. Tôi nhìn thấy đoạn tin nhắn, sợ tới mức ngã ngồi xuống đất. Cô nói, gương? Trong phòng cô làm gì có gương? Chương thứ 135, Minh Kim Thu Binh. Đầu óc của tôi trống rỗng, giống như là núi lửa phun trào, lỗ tai đã bắt đầu kêu lên vù vù. Tôi ngồi bệt xuống đất, hoảng sợ mà trợn mắt nhìn quay đầu. Nếu trong phòng không có gương, vậy thì tấm gương mà tôi nhìn thấy trong phòng là cái gì? Tôi ở trong gương kia là cái gì? Nghĩ đến đây, sau lưng của tôi lạnh toát, da đầu cũng đã bắt đầu run lên. Tôi ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm tấm gương kia thật lâu. Tôi thấy ở một bên khác của tấm gương cũng có một tôi khác, vẻ mặt hoảng sợ nhìn tôi, thật giống như là hắn cũng đang rất sợ hãi. Tôi không biết tôi đã duy trì như thế này được bao lâu. Tôi cảm thấy đây là khoảng thời gian trôi qua chậm nhất trong cả cuộc đời của tôi. Tôi rõ ràng biết trong phòng không có gương, nhưng mà hiện tại ở trong góc gương cũng có một người giống tôi như đúc, ngồi ở chỗ kia, cũng hoảng sợ nhìn tôi. Tôi thử nâng tay phải lên, thì tôi ở trong gương cũng nâng tay phải lên. Tôi giơ chân trái, hắn cũng giơ chân trái. Mặc kệ là tôi làm động tác gì, hắn đều làm giống như đúc. Thế cho nên, tôi bắt đầu hoài nghi cô giáo giáo chủ nhiệm có phải là đang cố ý dọa tôi hay không. Nơi này rõ ràng là có một tấm gương mà. Tôi đứng trước gương, cố tình tiến sát lại nhìn. Mắt mũi, lông mày, toàn bộ đều chân thật như vậy. Tôi thậm chí còn dính chán vào trong gương. Lạnh lẽo, chắc chắn là gương. Tôi cầm di động, chuẩn bị gửi tin nhắn cho cô chủ nhiệm. Cũng muốn hỏi vì sao cô lại phải dọa tôi như vậy. Chính vào lúc tôi đang cúi đầu đánh chữ thì tôi vô tình ngẩng đầu lên một chút. Tôi ở trong gương, mặc dù động tác trong tay giống tôi, nhưng mà trong tay hắn lại không có điện thoại di động. Nơi này thực sự không có gương. Vậy thì tôi ở trong gương buông tay xuống, không học theo tư thế của tôi nữa, mà đột nhiên đưa tay, muốn bóp cổ tôi. Tôi sợ tới mức thét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà sau lưng chính là ban công. Bởi vì là tầng 1, cho nên ngoài ban công còn có một tấm lưới chống trộm, căn bản là không thể chạy ra ngoài. Đúng, nhà vệ sinh. Tôi có thể trốn trong nhà vệ sinh. Nghĩ đến đây, tôi lập tức chạy vào trong nhà vệ sinh, luống cuống tay chân mà khóa trái cửa lại, còn dùng thân người để mà giữ cửa. Quả nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Hơn nữa, tiếng đập càng lúc càng lớn. Đến lúc này tôi mới tỉnh táo lại. Thảo nào mà cửa đã bị khóa trái, đã bị dễ dàng mở ra. Hóa ra là trong phòng thực sự còn có một người khác. Tiếng đập ngoài cửa đã đột nhiên dừng lại. Tôi biết, nhất định là đang đợi tôi sập bẫy, đợi tôi tự mình đi ra ngoài đấy mà. Im lặng, tất cả im lặng như đã chết. Tôi dán tai lên cửa, không bỏ qua bất cứ một âm thanh nào bên ngoài. Thực ra cho dù tôi có nghe thấy tiếng động, tôi cũng không biết nên làm gì. Nhiều nhất là cũng chỉ có thể an ủi tâm lý mình mà thôi. Ánh đèn đường xuyên qua lỗ thông gió trên tường mà chiếu vào trong, khiến cho nhà vệ sinh có một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Đây là chuyện khiến cho tôi thấy vui nhất. Bạn có thể không biết, bạn đang ở trong bóng tối. Nếu chỉ cần nhìn thấy một tia sáng, thì bất cứ thứ gì cũng không thể so sánh bằng. Đến lúc đó, tôi nghe thấy bên ngoài lại truyền tiếng âm thanh cạch cạch. Hình như lại là tiếng mở cửa. Kế tiếp, lại là tiếng bước chân khập khiễng. Không phải hắn đã vặn đứt cổ tôi, sau đó rời đi rồi sao? Vì sao hắn lại còn quay lại? Bởi vì có liên quan đến Lưu Danh sau khi chết. Nhìn mặt lần cuối, tôi và Phùng Vĩ Nghiệp có quan hệ không chết thì không ngừng. Theo như kế hoạch của Trương Mù, người giấy mặc quần áo kia chính là kẻ thay thế cho tôi. Như vậy, chỉ cần tôi chết đi thì hắn mới dừng tay lại. Cho nên Trương Mù mới dùng người giấy để thay thế cho tôi, lấy người giấy mà thay cho người dương. Đây chính là thủ pháp mà Trương Mù quen dùng. Như vậy, Phùng Vĩ Nghiệp vặn đứt cổ người giấy, còn cầm đầu đi ra ngoài. Vậy thì ân oán giữa tôi và hắn không phải đã hoàn toàn gỡ rõ ràng rồi sao? Vì sao hắn lại còn quay lại? Tiếng gõ cửa. Không đúng, là tiếng đập cửa kia lại vang lên. Vẫn là cái âm thanh nặng nề đó. Có lẽ hắn đang dùng đầu để đập vào trong cửa. Chất lượng cửa của nhà vệ sinh không tốt bằng cửa phòng. Mắt thấy ổ khóa trước mắt đều đang lung lay sắp rụng xuống. Tôi liều lĩnh dùng thân thể để mà chắn lại, bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của chính mình. Chính vào lúc lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi vậy mà lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là Trương Mù gọi lại. Anh ta dùng giọng điệu xem kịch vui mà nói với tôi. Cái tông môn nhà cậu còn có thể nghe điện thoại, chứng minh là cậu vẫn chưa chết. Tôi liền lập tức mắng mỏ qua điện thoại. Cái ông nội nhà anh, hắn quay lại rồi. Trương Mù cũng nghe thấy tiếng đập cửa thì hỏi tôi. Có chuyện gì? Tôi kể qua mọi chuyện cho Trương Mù nghe. Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau, Trương Mù mới nói. Trong nhà vệ sinh có vòi nước không? Là nhựa hay kim loại? Tôi nói là kim loại. Trương Mù lại nói. Coi như mạng cậu lớn. Cậu đừng có tựa vào cửa nữa. Lấy cái chuông đeo cổ của cậu ấy, dùng hết sức đập vào trong vòi nước. Nhất định phải tạo ra một âm thanh, càng lớn thì càng tốt. Lúc này thì tôi căn bản không có tâm tư hỏi vì sao phải làm như vậy, lập tức mà làm theo lời anh ta. Lấy chuông xuống, một tay cầm dây đỏ, quấn một vòng, nện mạnh xuống vòi nước. Đang một tiếng, bốn phía lập tức im phăng phắc, tiếng đập cũng đã dừng lại. Thằng ngốc, đập theo tiết tấu của tôi. Tôi niệm một câu, cậu niệm một câu, sau đó đập chuông. Trương Mù ở đầu dây bên kia nói thì tôi cũng lập tức đồng ý. Minh Minh Hậu Thổ, đập. Minh Minh Hậu Thổ, đập. Mang Mang Thiên Thiên, đập. Mang Mang Thiên Thiên, đập. Trọng Trọng Vạn Sơn, đập. À, Trọng Trọng Vạn Sơn, đập. Minh Kim Thu Binh, đập. Minh Kim Thu Binh, đập. Ở giữa vẫn còn mười mấy câu. Anh ta niệm một câu, tôi niệm theo một câu. Sau đó lại đập một tiếng vào chuông. Mãi cho đến câu cuối, sau khi đập xong, thì Trương Mù mới nói. Có lẽ được rồi đấy. Tông môn nhà cậu, ông đi ngủ đây. Cậu chơi một mình đi. Sau khi nói xong, anh ta liền tắt điện thoại. Tôi nghe thấy rõ sự mệt mỏi trong giọng nói của anh ta sau khi niệm xong những câu này. Tôi tắt điện thoại, tôi vẫn trốn trong nhà vệ sinh. Tôi lo lắng cái tên ở bên ngoài sẽ đi vào. Quả nhiên một lúc sau, tiếng đập cửa lại vang lên. Tiếng gọi của cô chủ nhiệm truyền đến. Tiểu Dương, em có trong đó không? Ma gõ cửa? Lại là ma gõ cửa ư? Lúc trước tôi không mắc mưu, lúc này lại càng không thể dễ mắc mưu như vậy. Tiểu Dương, cô là chủ nhiệm của em đây. Em có ở trong phòng không? Trả lời cô một tiếng. Tiểu Dương, nếu em không lên tiếng, cô sẽ báo cảnh sát. Nghe đến đó thì tôi nghĩ, ngộ nhỡ đúng là cô chủ nhiệm thì sao? Tôi có nên mở cửa ra xem hay không? Nhưng mà ngộ nhỡ không phải, thì tôi mở cửa chẳng phải chính là tự mình tìm đường chết. Rất nhanh, tôi đã nghĩ tới một biện pháp. Tôi gọi cho cô chủ nhiệm một cuộc. Quả nhiên là ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Đầu dây bên kia được kết nối và tôi hỏi. Cô chủ nhiệm, có phải cô đang đứng ở ngoài nhà vệ sinh không? Cô chủ nhiệm gần như là giống lên. Cái thằng nhóc con này, mau mở cửa cho cô. Ngoài cửa đúng là cô chủ nhiệm. Sau khi tôi mở cửa, thì cô hung hăng vào, giáo huấn cho tôi một trận. Trách tôi vì sao không trả lời cô ngay. Lúc đầu tôi còn không hiểu vì sao cô lại tức giận như vậy. Có điều sau khi cần nói thì mới biết, Phùng Vĩ Nghiệp đã được xác nhận tử vong. Tôi đã hiểu, cô vừa mất đi một học sinh, cô sợ lại mất thêm một học sinh nữa. Tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh, liếc nhìn quanh phòng, tối đen. Cô chủ nhiệm bật đèn điện thoại hỏi tôi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Làm gì có gương? Tôi dẫn cô giáo chủ nhiệm đến bên cạnh cửa, chỉ vào chỗ vừa nãy, kể lại cho cô nghe chuyện vừa xảy ra. Cô chủ nhiệm đã từng nhìn thấy di ảnh mặc quần áo của tôi. Thế nên dù hiện tại nói với cô chuyện này, cô cũng không cảm thấy tôi bị bệnh tâm thần. Đợi tới khi tôi nói xong, cô chủ nhiệm đã dùng hai tay mà ôm chặt lấy thân mình. Sau đó nhìn tôi chằm chằm, cô hỏi lại tôi. Em có tin trên đời này có ma không? Tôi nói không có. Ngữ khí kiên định và tự tin. Sau khi tôi nói xong, tôi phát hiện ra cô chủ nhiệm không phải là đang nhìn tôi, mà là nhìn chằm chằm ra sau lưng tôi. Cô chủ nhiệm run rẩy giơ một ngón tay chỉ sau lưng tôi, dùng tiếng nói run rẩy mà hỏi. Nếu không có, vậy nó là cái gì? Nghe thấy thế, sống lưng của tôi lạnh toát. Tôi xoay người lại, thấy ở trên giường của tôi có một người giấy không có đầu, mặc quần áo, đang ngồi thẳng dậy. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 27 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.